Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 623, cho ta đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rốt cục lại chịu đựng một ngày. Từ sáng sớm bắt đầu mãi cho đến buổi chiều mặt trời chiều ngã về Tây. Thẩm Khang lại ở trên chiến trường chém giết cả ngày. Vừa mệt vừa đói. Cỏ này cả ngày hạ xuống. Thời khắc nguy cơ quay chung quanh ở bên người. Một cái không chú ý, sẽ có mấy cái. Thậm chí mười mấy thanh đao thương rơi ở trên người. Hơi bất cẩn một chút. Trên người lỗ hổng sẽ nhiều hơn một ít. Mặc dù lấy Thẩm Khang kỹ thuật cùng năng lực phản ứng. Ở công lực toàn bộ bị phong tình huống cũng khó có thể làm được toàn thân trở ra. Thiếu một chút liền triệt để bị ở lại nơi này. Đứng ở chiến trường bên cạnh. Thẩm Khang bưng chính mình vẫn còn đang chảy máu vết thương quan sát chu vi. Bên người khắp nơi hài cốt. Tràn ngập bên tai một bên tiếng rên rỉ. Tiếng kêu gào. Trên mặt của hắn không nhìn ra sắc mặt vui mừng. Có chỉ là cô đơn cùng căng thẳng. Sinh mệnh cũng thật là yếu đuối. Không nhịn được nhẹ giọng thở dài một hơi. Này trận đấu, không biết từ đâu lúc bắt đầu. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Hoàn toàn không biết muốn đánh tới khi nào. Thẩm Khang chỉ biết mỗi một lần khai chiến. Đều là tử thương vô số. Kêu rên khắp nơi. Hắn bây giờ căn bản vô lực thay đổi. Liền chính hắn đều không lo được. Huống chi là người khác. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể tùy tùng chiến tranh chiều cường. Sóng lên sóng xuống. Thời gian từng chút trôi qua. Đến rồi một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này Thẩm Khang cũng cùng người chung quanh giao lưu một phen. Đây là một cái hoàn toàn chưa từng nghe nói địa phương. Một đám hoàn toàn chưa từng nghe nói người. Một hồi không thể giải thích được chiến tranh. Tự hắn giáng lâm thứ tự vừa đến. Mỗi ngày đều phảng phất ở lặp lại đồng nhất dạng sự tình. Mới vừa rời giường sẽ nghe được cái kia gấp gáp tiếng trống. Mang ý nghĩa một ngày mới chiến tranh lại muốn tới. Ngày qua ngày, phảng phất không có nửa điểm ngừng lại. Duy nhất không giống chính là, mỗi ngày gặp phải nguy hiểm đều là không giống nhau. Chỉ cần lên chiến trường, cùng trong bể người. Như vậy liền mang ý nghĩa Thẩm Khang mỗi khắc đều ở nguy cơ bên trong vượt qua. Lần lượt tới gần kề cận cái chết. Đây chính là chiến tranh a. Không có cái gì nhân nghĩa. Sẽ không có người đồng tình. Chỉ có một mất một còn. Chỉ có nguyên thủy nhất thắng thua. Máu tươi, giết chóc, tràn ngập ở mỗi một góc. Cũng làm cho hắn tại mọi thời khắc đều phải duy trì cảnh giác. Trước Thẩm Khang tuy rằng tung hoành giang hồ hồi lâu. Nhưng trên thực tế vẫn chưa liên tiếp gặp được nguy hiểm chí mạng. Trong lòng cảnh giác cùng phòng bị trước sau là chênh lệch những người bốn hỗn giang hồ những cao thủ một đoạn dài. Hắn cũng từng vô số lần nhắc nhở mình nhất định phải cẩn thận. Nhưng theo chính mình công lực càng ngày càng sâu dày. Trên tay bảo vật càng ngày càng nhiều. Lực lượng tự bảo vệ càng ngày càng mạnh. Ở trong lúc vô tình. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Khang rất rõ ràng. Chính mình thực đã lười biếng. Tuy rằng thời điểm toàn thịnh Thẩm Khang nhìn như không hề kẽ hở. Kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, nhưng nhân vô hoàn nhân. Là người sẽ có kẽ hở, sẽ có nhược điểm ở. Thẩm Khang hoặc thiếu chính là trước sau đối với bất cứ chuyện gì kính nể cùng cảnh giác. Người xưa nói sinh ở ưu hoạn chết vào yên vui. Nếu không thể lúc nào cũng duy trì cảnh giác. Cuối cùng sẽ có một ngày nhật sẽ làm người tìm ra kẽ hở. Bố trí cạm bẫy. Thật đến lúc đó chính là hối hận thì đã muộn. Có điều ở mỗi một lần sinh cùng dẫy chết bên trong. Ở khốc liệt chém giết bên trong. Cái kia cỗ nguy cơ ý thức. Cái kia cỗ thật cẩn thận. Đã hoàn mỹ khắc vào hắn trong xương. Ghi dấu ấn vào trong lòng hắn. Thời gian loáng một cái liền qua. Thời gian 10 năm. Ở Thẩm Khang trên mặt nhiều hơn mấy phần tang thương. 10 năm này hắn đã thấy rất nhiều sinh tử. Ở ngày qua ngày ra đi bên trong cũng từng lạc lối quá. Điên cuồng quá. cuối cùng đều ở từng điểm một chém giết bên trong tìm về tự mình. Tiến tới đột phá tự mình, chính là bởi vì nhìn thấy sinh mệnh yếu đuối, trải qua vô số nguy cơ cùng sinh tử, mới để Thẩm Khang càng thắm thiết rõ ràng sinh mệnh chi đáng quý. 10 năm phong sương, 10 năm sinh tử, đã để hắn tâm như bàn thạch, sở hữu kinh ngạc, sở hữu không cam lòng, đều hóa thành bình tĩnh, đối mặt liền địa máu tươi mà vững vàng bình tĩnh, đao phủ ra thân mà mặt không biến sắc, không biết từ đâu lúc bắt đầu. Trong lòng hắn mơ hồ có linh cảm, tựa hồ mình đã được vật mình muốn, sắp muốn rời khỏi thế giới này, mà sau một khắc, Thẩm Khang trên người bắt đầu bao phủ lên mông lung ánh sáng. Hơi chỉ trong chốc lát liền biến mất ở tại chỗ. Tại chỗ vẫn là khốc liệt chém giết. Phảng phất căn bản không có chú ý tới Thẩm Khang rời đi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết trước sau như một. Phảng phất không biết ngừng lại. Không có phần cuối. Thẩm Khang rời đi đối với này to lớn chiến trường mà nói, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Chờ lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, Thẩm Khang cảm giác mình phảng phất đã rời xa chiến trường. Một người ngồi nghiêm chỉnh ở chính đường ngồi. Phía trước hai ban nha dịch đặt ngang hàng hai bên. Ở ngay phía trước, một phụ nhân khóc sướt mướt quỳ trên mặt đất. Trên mặt không nói ra được kinh hoàng cùng bất an. Một nam tử vênh vang đắc ý đứng ở một bên. Cái kia hung hăng dáng dấp đi trên đường thật sự rất dễ dàng bị đánh. Mà lúc này trên người chính mình tựa hồ mặc vào, đâm qua, một tầng quan y, phảng phất hoàn toàn thành một người khác. Lần này vẫn như lần trước như thế. Chính mình một thân công lực đều bị phong. Duy nhất cùng lần trước có chỗ bất đồng chính là, trong đầu của hắn phảng phất còn có một đạo chấp niệm chậm chạp chưa từng biến mất. Làm cái quan tốt sao? Kiểm tra một chút nguyên chủ lưu lại ký ức. Thẩm Khang không nhịn được cười khổ một tiếng. Tiền thân học hành gian khổ 10 năm ghi tên bảng vàng. Luôn luôn ham muốn làm một người quan tốt. Làm sao tính cách nhưng túng một nhóm. Có thân phận có bối cảnh đem thân phận địa vị vẫy một cái. Hắn liền tiền cũng không dám nắm. Sự tình lại không thiếu thay người làm. Là lấy từ từ bị mang theo tham quan tên. Có thể càng là như vậy, nội tâm hắn loại kia làm một cái quan tốt khát vọng liền càng mãnh liệt. Làm sao cái này tính cách bãi ở đây? Làm quan còn mặc người bắt bí. Phỏng chừng làm một người quan tốt nguyện vọng là quá chừng. Nói đến, cái này cũng là cái đáng thương hài tử. Chỗ tốt là một điểm hạ xuống. Oà là mỗi ngày lưng. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Thẩm Khang trong mắt tràn đầy mới mẻ vẻ. Kiếp trước kiếp này này chức vị hắn cũng thật là lần thứ nhất. Có điều làm cái quan tốt, hắn đúng là muốn thử một chút. Đại nhân, có thể tuyên án đi. Nhà ta tiểu thiếp còn ở nhà chờ ta đây. Lúc này, vẫn đứng ở cái kia thanh niên tựa hồ đã chờ thiếu kiên nhẫn. Trên mặt tràn ngập không cao hứng. Dáng dấp kia, thật giống như hoàn toàn không đem người khác để ở trong mắt. Tiểu dạng, dám theo ta nhăn mặt, chính chính quần áo, Thẩm Khang cơ bản hiểu rõ lại đối mặt mình vấn đề. Lúc này mới đột nhiên trùng đứng thẳng thanh niên hừ lạnh một tiếng. Lớn mật, trên đại sảnh, ngươi vì sao không quỳ? Ta dưỡng là đương triều thị lang bộ hổ, ta cậu là cảnh Amber, ngươi dám để cho ta quỳ? Vậy ngươi là thân phận gì? Có thể có công danh trên người? Có thể gặp quan không quý? Ta, ngươi, ta dưỡng là thị lang bộ hổ. Ta cậu, phí lời, ta là hỏi ngươi, ai hỏi nhà ngươi thân thích? Ngươi không nói, vậy nếu không có, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang vỗ một cái kinh đường mộc, lạnh lạnh nhìn kỹ đối phương. Khoảng chừng, trái phải, bắt lại cho ta. Để hắn quỳ, ngươi dám, ta dưỡng là, thị lang bộ hổ, ta nghe lỗ tai đều sắp lên cái kén. Cái này quan rất lớn sao? Đại quá vương pháp sao? Khẽ cười một tiếng, tiền thân tuy rằng sợ đầu sợ đuôi, Nhưng Thẩm Khang nhưng là không một chút nào sợ. Làm một người quan tốt mà. Vậy thì không thể sợ hãi quyền quý. Người đến, bắt lại cho ta. Coi rẻ công đường trước tiên cho ta đánh tới 20 đại bản lại nói. Cái gì? Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám? Chuyện cười. Ta có gì không dám? Còn dám hung hăng? Nhiều hơn nữa thêm 20. Ta ngược lại muốn xem ngươi miệng có phải là còn như vậy ngạnh. Lo lắng làm gì? Cho ta đánh. Tàn nhẫn mà đánh. Cách chương.